chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 376, bố cháu đang tìm mẹ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hứa Nhã Thanh đi vào thoáng một cái đã nhìn thấy Hoa Hiền Phương, cô vĩnh viễn là siêu phàm thoát tục như vậy, tươi mắt đáng yêu, mặc dù có thai, thân thể trở nên béo tròn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Đánh mắt sang bên, anh ta lập tức nhìn thấy Mộ Dung Linh Chi. Đáng chết, anh ta nguyền rủa từ cổ họng của mình, làm thế nào cô ấy có thể ở đây? Anh đang do dự có nên đi qua hay không thì đã thấy Mộ Dung Linh Chi dùng sức vẫy tay với hắn. Anh Thanh, tôi ở chỗ này. Anh kiên trì đi tới. Cô tới đây làm gì? Mộ Dung Linh Chi nở một nụ cười xinh đẹp. Tôi biết anh cũng sẽ tới, nên tôi tới tìm anh, không nghĩ tới cô Hoa cũng ở đây. Hoa Hiền Phương cười cười. Anh Thanh, không nghĩ tới cô Mộ Dung lại thật sự là bạn của anh. Chính là ở một bữa tiệc nào đó rồi quen biết thôi, cũng không quen lắm. Hứa Nhã Thanh vội vàng giải thích muốn làm rõ quan hệ với Mộ Dung Linh Chi, chỉ sợ cô hiểu lầm. Trong ánh mắt Mộ Dung Linh Chi hiện lên một tia âm u không dễ phát hiện, nhưng trên mặt cô ta vẫn mang theo ý cười. Anh Thanh, chúng ta đi khiêu vũ đi. Hứa Nhã Thanh muốn mang cô ta đi ra chỗ khác, không muốn cô ta và Hoa Hiền Phương ở cùng một chỗ, anh ta lập tức vươn tay ra kéo cô vào sàn nhảy. Anh đang làm cái quái gì vậy? Kể cả cô thật sự là y nhược thì cũng không có nghĩa là cô có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh ta nói mang theo một chút tức giận. Mộ Dung Linh Chi yếu ớt cười một tiếng. Anh Thanh, anh phải nhớ cho kỹ, tôi không còn là y nhược nữa, mà là Mộ Dung Linh Chi. Nếu đã không muốn làm y nhược nữa, cần gì phải trở về tìm tôi? Biểu cảm của Hứa Nhã Thanh vô cùng lạnh nhạt, một chút mất mát từ trên mặt Mộ Dung Linh Chi lặng lẽ xẹt qua. Cô dán môi đỏ lên tay anh, thanh âm vừa ra khỏi miệng cô, vào tai anh. Anh quên mất mục đích lúc trước anh ở cùng Hoa Hiền Phương sao? Hứa Nhã Thanh kịch liệt chấn động. Cô không cần nói nhảm, tôi cùng Hiền Phương ở cùng một chỗ không có bất kỳ mục đích gì, chỉ là đơn thuần bởi vì thích cô ấy. 4 năm trước anh đã nói chuyện trước mộ tôi, và tôi có thể nghe thấy nó rõ ràng. Nếu Hoa Hiền Phương biết anh đến gần cô ấy có mục đích, cô ấy sẽ nghĩ gì? Mộ Dung Linh Chi từng chữ chậm rãi nói. Mấy năm nay, kỳ thật cô đã tới Trung Quốc rất nhiều lần, chỉ là vẫn trốn tránh, không cho Hứa Nhã Thanh biết. Người chân chính ở sau phá đám cưới của anh ta là cô ta, mà anh ta có thể tìm thấy em gái của mình là bởi vì anh ta đã nhận được bưu kiện bí mật của cô ta. Khóe miệng Hứa Nhã Thanh hung hăng giật giật, thần kinh toàn thân đều căng thẳng. Mộ Dung Linh Chi, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám phá hoại quan hệ của tôi và Hiền Phương, tôi tuyệt đối sẽ không niệm tình mà bỏ qua cho cô đâu. Sắc mặt Mộ Dung Linh Chi lộ ra một tia bi ai. Anh Thanh, chúng ta từng là người yêu nhau nhất, vì sao lại biến thành như vậy? Chuyện đáp ứng cô tôi đều làm được, tôi đối với cô. Hứa Nhã Thanh cắn răng. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Hoa Hiền Phương, người anh yêu cũng chỉ có Hoa Hiền Phương, y nhược đã là quá khứ. Mộ Dung Linh Chi ôm lấy cổ anh ta. Anh Thanh, tôi vẫn yêu anh như cũ, tình cảm của tôi đối với anh chưa từng thay đổi, mặc dù anh không yêu tôi cũng không sao, chúng ta còn có kẻ thù chung. Chỉ cần đánh bại được anh ta, anh mới có thể lấy lại Hoa Hiền Phương. Hứa Nhã Thanh bẻ tay cô ra sau. Gần đây tôi rất bận rộn, có rất nhiều công vụ phải xử lý, muốn báo thù là chuyện của cô, tôi sẽ không can thiệp cũng sẽ không tham dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm, anh phát hiện người phụ nữ trước mặt thay đổi rất nhiều, không chỉ dung mạo thay đổi, tính tình cũng thay đổi. Nhưng anh biết cô ta đúng là y nhược, lần này không sai. Dây thần kinh trên mặt Mộ Dung Linh Chi run rẩy. Tôi tin tưởng anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tôi hiểu anh, tôi là người hiểu anh nhất trên thế giới. Trên chiếc ghế dài xa xa, Hoa Hiền Phương vẫn nhìn chằm chằm vào người trong sàn nhảy. Cách cư xử thân mật của họ rơi vào mắt cô. Mấy tuần trước Hứa Nhã Thanh còn thề thốt nói, sẽ không tìm bạn gái, trong nháy mắt đã có bạn gái, thật sự thay đổi quá nhanh, khiến cô cũng không kịp tiêu hóa. Tất nhiên, cô chắc chắn không ghen tuông, anh ta có thể đặt mình xuống, yêu người khác một lần nữa, cô rất hạnh phúc, cô chỉ lo lắng về túi sữa nhỏ. Nếu như anh ta thật sự rơi vào trong tình yêu nồng nhiệt, bất luận đối phương có lòng dạ ác độc, có lập mưu kế thâm trầm ở đằng sau hay không đều không để ý, sao cô có thể yên tâm để túi sữa nhỏ trở về nhà họ Hứa chứ? Từ xưa đến nay, mẹ kế cũng không phải là người tốt, nhất là trong nhà giàu, lợi ích vẫn là trên hết, mẹ kế nhất định sẽ hy vọng con trai mình kế thừa sự nghiệp của nhà họ Hứa, tìm mọi cách hãm hại thậm chí diệt trừ con riêng. Cô không thể để Tiểu Quân rơi vào nguy hiểm như vậy. Trong lúc cô đang suy nghĩ, Hứa Nhã Thanh đã ném Mộ Dung Linh Chi xuống, đi ra khỏi sàn nhảy rồi đi tới trước mặt cô. Hiền Phương, em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, anh và cô Mộ Dung chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Hoa Hiền Phương nhún nhún vai. Không sao đâu anh Thanh, anh không cần giải thích với em, đây là quyền tự do của anh. Một chút bọt sóng nổi lên trong lòng Hứa Nhã Thanh, em thật sự không quan tâm sao, cuối cùng anh cũng phải kết hôn mà. Cô cười nhạt, em chỉ hy vọng anh có thể thử nghiệm cô ấy một chút như đã nói trước đó, xác định xem cô ấy có tử tế hay không. Em không muốn anh cưới một người phụ nữ có tâm kế sâu nặng. Lời này nói ra rất thẳng thừng, Hứa Nhã Thanh nghe được cô chỉ là đang bày tỏ ý kiến của mình. Đôi mắt âm u của anh ta hiện lên một tia sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Anh sẽ không tùy tiện cưới vợ, vợ tương lai của anh trước tiên phải thông qua cửa ải của em. Mộ Dung Linh Chi đi tới quán rượu, chọn một chén trà đá long đảo, ánh mắt vẫn lén nhìn người xa xa. Bản lĩnh của Hoa Hiền Phương này thật sự không nhỏ, ưỡn bụng to, còn có thể ở bên ngoài thông đồng với tên đàn ông khác, nếu Lục Kiến Nghi nhìn thấy một màn này, sợ là muốn tức giận điên rồi. Không đợi buổi khiêu vũ kết thúc, Hoa Hiền Phương liền rời đi sớm, bởi vì một người đàn ông đang ở nhà chờ dậy thai nhi cho đứa bé. Anh có tính khí tồi tệ và không kiên nhẫn, nếu trở về muộn, lại muốn bộc lộ tính khí của một công tử bột. Lục Sinh Hạ vừa bước vào cửa đã gọi túi sữa nhỏ ra khỏi phòng. Tiểu Quân, cô nói cho cháu một tin tức, ba cháu đang muốn tìm mẹ kế cho cháu đấy. Hoa Hiền Phương điên cuồng chảy mồ hôi, con nhóc này thật đúng là miệng lớn, không để cô giải thích một chút mà đã muốn phát sóng trực tiếp khắp nơi. Túi sữa nhỏ sừng sốt, cô có ý gì chứ? Bố cháu ngay cả bạn gái cũng không có, sao lại tìm mẹ kế cho cháu chứ, cách trương.